Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mạnh Thừa Kiệt đi đến trước mặt Lam Tinh, khi thế tao nhã thái độ thong dong, hoàn toàn không chú ý đến thái độ thù địch của Lam Tinh. Lam Tinh à, anh nghĩ em cũng đã sớm biết anh không cần giới thiệu lại. Anh tin là em biết anh là bố của Tiểu Kiệt, nhưng lại không biết tình cảm của anh đối với Lam Nguyệt. Tin anh đi, anh sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Vẻ mặt của Lam Tinh hồ nghi, không tin Mạnh Thừa Kiệt cũng không có cách. Đây chính là cái nhìn cố hữu về anh sốt ruột một thời gian dài. Đừng có nói này nói nọ với tôi. Tôi đối với loại đàn ông ăn vụng ở bên ngoài không có một chút hào cảm, nhất là tên đàn ông không có một chút trách nhiệm. Nếu không phải chị tôi bị bệnh, tôi sẽ không buông tha cho anh đơn giản như vậy đâu. Lam Nguyệt vất vả mấy năm này, Lam Tinh đều biết cả. Cô thật sự là nuốt khó trôi cơn tức giận đó. Mạnh Thừa Kiệt cất tiếng cười khổ. Tin anh đi, không phải là anh không muốn chịu trách nhiệm, mà là Lam Nguyệt không cho anh cơ hội để chịu trách nhiệm. Thì đó là vấn đề của anh. Anh nên nghĩ xem tại sao Lam Nguyệt lại không cho anh cơ hội. Lúc này, một bàn tay mập mạp nho nhỏ kéo vạt áo của Lam Tinh. Dì à, làm sao dì lại cãi nhau với papa? Dì không cãi nhau với bố của con, dì đưa con về nhà trước. Thằng bé rất là nhạy cảm. Người lớn nói chuyện không khí thủ địch, trẻ con cũng có thể cảm nhận được. Lam Tinh à, cảm ơn em đã chăm sóc cho Tiểu Kiệt. Mạnh Thừa Kiệt cười yếu ớt từ đáy lòng cảm ơn cô. Lam Tinh hử lạnh rồi sau đó đưa Tiểu Kiệt đi. Đến đêm, Lam Nguyệt vì tác dụng phụ của thuốc nên rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Anh không nằm trên ghế sofa mà nằm sấp ở bên cạnh cô, ngắm nhìn cô ngủ yên lành. Anh cũng biết phải làm sao cho cô hiểu được. Anh thật sự là yêu cô, hơn nữa là yêu cô không có cách nào khống chế được. Sáng hôm sau, tinh thần của Lam Nguyệt đã tốt hơn. Đến giữa trưa, bác sĩ điều trị kiểm tra chấp thuận cho Lam Nguyệt xuất viện trở về. Lúc này Hà Tư Ngâm và Văn Đại Phú cũng mang theo một đóa hồng lớn đến thăm bệnh. Đúng lúc Mạnh Thừa Kiệt vừa đi làm thủ tục xuất viện, Lam Nguyệt ngồi trên giường thấy Hà Tư Ngâm đến, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể mỉm cười nhợt nhạt. Thật là xin lỗi Lam Nguyệt à, mình không biết cậu bị bệnh lại còn ở trong bệnh viện, thật là xin lỗi. Trong lòng của Hà Tư Ngâm hơi áy náy, những lời nói ra khỏi miệng cũng chỉ là những từ ngữ lạ lẫm. Văn Đại Phú lần này không dám mở miệng nói cho Hà Tư Ngâm chuyện của Mạnh Thừa Kiệt và Lam Nguyệt, chỉ nói Lam Nguyệt bị bệnh phải nằm viện, sợ làm hỏng chuyện. Tiểu Mỹ nữ à, đỡ chưa? Thừa Kiệt đâu rồi? Tôi tốt hơn nhiều rồi, có thể về nhà. Thừa Kiệt đi làm thủ tục xuất viện rồi. Lam Nguyệt không để ý nhiều đến Hà Tư Ngâm. Cô không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không thể coi như là không có chuyện gì cả. Giám đốc từ hôm qua đến giờ đều ở đây chăm sóc cho cậu sao? Hà Tư Ngâm cao giọng, đây là mùi giấm chua. Lam Nguyệt gật đầu trả lời. Hà Tư Ngâm không biết tình cảm của bọn họ tiến triển nhanh như vậy. Vốn tưởng rằng mình có cơ hội, nhưng không ngờ bọn họ vụn trộm yêu đương. Cô ta vì không biết gì nên lại tức giận. Lam Nguyệt à, cậu và giám đốc qua lại với nhau bao lâu rồi hả? Làm sao tớ lại không hề biết gì? Ngữ khí của cô ta có phần tức giận. Cửa phòng không đóng, Mạnh Thừa Kiệt đi vào lúc nghe được câu nói của Hà Tư Ngâm. Tôi và Lam Nguyệt đã qua lại lâu rồi. Bọn tôi đã có một đứa con 3 tuổi. Tay của anh giữ cho lấy bả vai mảnh khảnh của Lam Nguyệt. Chẳng qua vì có một chút hiểu lầm nên cô ấy mới rời bỏ tôi. Chúng tôi sắp sửa làm thủ tục kết hôn, lúc đó hoan nghênh cô đến uống rượu mừng. Anh cười cười rồi nhìn Lam Nguyệt. Cô vẫn còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh cơ mà. Làm sao anh có thể ăn nói thản nhiên như vậy được chứ? Nhưng nhìn sắc mặt của Hà Tư Ngâm hết trắng rồi lại xanh, cô đột nhiên có cảm giác thỏa mãn, nên cũng cam chịu lời nói của Mạnh Thừa Kiệt đi. Hai người có con 3 tuổi rồi sao? Hà Tư Ngâm căn bản là không thể nào tin được. Cô ta vẫn nghĩ mình so với Lam Nguyệt còn có hy vọng. Nếu như cô không tin thì có thể hỏi Đại Phú. Thấy Vạn Đại Phú gật đầu, Hà Tư Ngâm còn muốn nói cái gì lại bị Vạn Đại Phú cắt ngang. Tư Ngâm à, nếu như Lam Nguyệt có thể xuất viện, coi như là không có việc gì, chuyện trước đây quên đi hết thì hơn. Lão đại à, cảm ơn anh đã tới thăm tôi. Lam Nguyệt tuy rằng mệt nhưng vẫn cố gắng vui vẻ nói. Sau khi Hà Tư Ngâm rời đi, Lam Nguyệt có một chút không phục mà oán giận. Làm sao anh lại nói lung tung như vậy chứ? Em đâu có đồng ý gả cho anh. Em sẽ gả cho anh. Anh nói chắc chắn rồi cúi người hôn cô, lại bị cô nghiêng đầu né tránh. Anh là vì Tiểu Kiệt cho nên mới muốn kết hôn với em, cho nên em sẽ không gả cho anh. Anh là vì yêu em cho nên mới muốn cưới em, cho nên anh nhất định sẽ phải cưới em. Mạnh Thừa Kiệt nhẹ nhàng dùng lời nói mà nói với cô. Trái tim cô đập mạnh, thiếu chút nữa thì đã tin lời nói của anh. Mẹ em sẽ không đồng ý. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net